Chương 677, vận. Đầy trời mưa, càng rơi xuống càng nhanh. Lư Duyệt đứng tại phía trước cửa sổ, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn có chút phát lạnh, hình như đến từ bốn phương tám hướng sát ý, bởi vì trận mưa lớn này, mà bị suy yếu trên đường. Nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, ma vực tu sĩ sớm tại 6 ngày trước, liền rời đi nơi này lao tới từng cái chiến trường, coi như trói não ma chủ còn tại đạo môn, có thế hắn là cân đối ma đạo hợp tác, như thế nào QNZ sẽ không hướng nàng động thủ. Huống chi, hắn ở phương thị. Mà nơi này là trụ sở liên minh, dù là một cái nho nhỏ đệ tử chấp sự, đều bị điều tra một lần lại một lần, đều là thân gia người trong sạch. Suy nghĩ nhiều, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Lư Duyệt trở tay đóng lại cửa sổ, ngồi trở lại bồ đoàn, chuyển động tĩnh tâm ngọc chế tạo chẳng hạn, cố gắng tĩnh tâm. Cái gì đại điện bên trong tất cả mọi người bị sợ ngây người, không lo được trừng mắt về phía báo cáo tin tức xấu đệ tử, đồng loạt phóng tới sắt vách tín hương điện. Quả nhiên đại biểu 43 cái giới vực tín hương, thế mà đốt 21 căn, nói cách khác, bọn họ vững vàng, muốn đem vực ngoại sản phong tiêu diệt tại tuyệt địa kế hoạch thất bại, chí ít có 21 vực ngoại sản phong, đột phá phong tỏa, như ma vực vật kia bình thường, muốn tại các nơi tứ ngược. Cái này làm sao có thể bọn họ rõ ràng phái ra nhiều người như vậy? Trương Bạch Tinh quân mặt, lúc này muốn nhiều đen, liền có nhiều đen. Mau nhìn tư thật trời tín hương cu nở dê đốt. Không cần người gọi, Trường Bạch mắt lại không ngủ, tư thật trời tín hương, không gió tự cháy, hiển nhiên, bên kia cu nở dê xảy ra chuyện. Hắn đè lại ngực, chỉ cảm thấy nơi đó như hỏa pha bình thường, rõ ràng lúc trước mọi chuyện đều tốt tốt, làm sao có thể tại ma vực tu sĩ mới chuyển đi không mấy ngày, liền ra như thế đại chỗ sơ suất. Hắn rốt cuộc bất chấp những thứ khác, xông ra tín hương điện, hướng phường thị gấp đi. Đại nhân đứng tại phía trước cửa sổ. Xem đạo môn tới mấy cái hóa thần trưởng lão, sắc mặt âm được đều muốn tích thủy, nhịn không được giật giật khỏe miệng. Rốt cuộc đã đến nha, hiện tại ông trời cũng đang giúp hắn, hẳn là hắn nói trước đưa lên một phần khác đại lễ thời điểm. Hắn hai tay nắm nhẹ, nâng lên miệng, thử một chút âm về sau, thổi ra vô hình khúc. Trên bầu trời mây khói, bởi vì mưa to, ép tới phi thường thấp, rõ ràng rời ban đêm còn có một hồi lâu, gì hắc cám nhưng thật giống như nói trước tiến đến. Ba thanh âm nhẹ nhàng, bị mưa to che giấu đi qua. Lư Duyệt ngồi tại bồ đoàn bên trên, phía sau lưng loại kia mau mau cảm giác, như thế nào cũng đi không xong, không có cách nào dưới. Nàng nhiều lần kiểm tra vật phẩm trên người, đem bọn nó tách ra cất đặt, để phòng đại nhân tái xuất cái gì cấm pháp, hoặc là lại đến cái gì nguy hiểm. Bao nhiêu năm đi tại đao quang kiếm ảnh bên trong, nàng đối nguy hiểm nhận thức, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, chuẩn bị sớm. So với nước đã đến chân, cái gì cũng không kịp tốt. Kéo kẹt cửa phòng kéo ra thanh âm, tại này phá thiên khí dưới, ngược lại bị kéo dài. Khí tức quen thuộc không để Lư Duyệt tan tâm, bởi vì nàng phát hiện sư tôn sắc mặt phi thường không tốt, gấp rút bên trong mang theo chút bối rối càng mang theo rất nhiều tức giận. Sư tôn Lư Duyệt bận bịu nên tiếp, làm sao rồi họa phiến mặt mày bên trong phẫn nộ vẻ mặt, khi nhìn đến ngoan ngoãn đồ đệ thời điểm, rơi xuống một nửa. Xảy ra chuyện. Các giới tín hương đốt 22 chỗ. Như vậy tập trung báo tin, họa phiến tổng cảm giác không đúng, đảo mắt căn phòng này lúc, bất an KNZ nà NZ, đem đồ trọng yếu lập tức kiềm chế, chúng ta chuyển sang nơi khác. A Lư Duyệt ngây người có một hơi thời gian, bất quá nàng động thủ năng lực, hình như không cần trải qua suy nghĩ, hai tay liền huy ở giữa, lập tức liền đem yêu quý một bộ noãn ngọc đồ uống trà cùng cực phẩm tụ linh trận cuộn thu. Sư tôn Lư Duyệt đột nhiên phát hiện, họa phiến dựng thẳng lông mày bỗng nhiên vung tay lên, cuồng phong gào thét ở giữa, nguyên bản cho rằng sẽ là thùng sắt gian phòng, như mục nát bao nhiêu năm giống như, lập tức tung bay hai mặt tường. Rõ ràng là trời mưa, vừa vặn rất tốt giống có vô số ánh sao, mang theo khí tức hủy diệt, ngay tại hướng bên này vọt tới. Thật can đảm chỉ một chút họa phiến liền biết, những cái kia tất cả đều là thiên lôi tử, không chút nghĩ ngợi lấy linh lực bảo vệ Lư Duyệt, trong tay cây quạt bằng nhanh nhất tốc độ phiến ra ngoài. Ba nhờ bành bành bành cơ hồ tại một hơi bên trong, như thiên nữ tán hoa giống như, thiên lôi tử tại các nơi nổ tung. Lóe mù mắt người kiếm, sớm bị Lư Duyệt sách trong tay, tuy rằng còn không biết địch nhân vị trí cụ thể, nhưng lúc này chỗ nào có thể quan tâm được cái khác, chỉ nhận chuẩn vừa mới thiên lôi tử vư tờ tới một ít phương hướng, trước bổ lại nói. Họa phiến không dám tiếp tục để Lư Duyệt rời đi ánh mắt, giữ chặt lúc một cước bước ra, để hai sư đồ đều nghĩ đến chính là. Vư Tờ Thiên Lôi Tử địa phương, căn bản không ai, mặt đất chỉ có một cái phiêu phiêu đáng đáng giống phủ lại như người giấy vật nhỏ. Cái này hai người không hẹn mà cùng, đồng loạt mở bước, bằng nhanh nhất tốc độ, tại sân nhỏ trùng quanh đi một vòng, quả nhiên phát hiện trên dưới 100 người giấy, thậm chí trong đó mười mấy, còn dính có lưu duyệt lóe mù mắt người kiếm kiếm khí. Vô số độn quang toàn bộ hướng bên này vọt tới, tình huống hiện trường, để mỗi người đều kinh hãi sợ không thôi. Họ la, các ngươi không ở nơi này nhìn xem, chạy loạn khắp nơi cái gì họa phiến nhìn thấy ngẩng đầu lên mấy người, tức giận đến thật nghĩ tại chỗ cùng bọn hắn liều một trận, chuyện bên ngoài, ít ít ít các ngươi chuyện gì nhiệm vụ của các ngươi ở đây, chính các ngươi không biết sao cao tuổi rồi, đều sống đến cầu thân lên nếu không phải nàng cảm giác không đúng. Lâm thời khởi ý đến đồ đệ nơi này đến một chuyến, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nên chạy mất vượt ngoại sáng phong, đã chạy rớt, bọn họ bên này căn bản ngoài tầm tay với, coi như thương lượng ra một đóa hoa đi ra, cu nở dê không có lông dùng. Ngược lại là lưu duyệt nơi này, thật không thể tái xuất một chút việc. La cùng mấy cái nhìn chăm chú một chút, trên mặt đồng loạt ngưng trọng lên, không phải ngươi gửi thư tín muốn chúng ta đi qua thương lượng sao? Á họa phiến sững sờ, kịp phản ứng lúc. Vội nói, cái gì thời gian địa điểm nào tin đâu? Duy nhất một lần truyền âm phủ La cùng gân xanh trên trán đều nhảy lên, bọn họ bị lừa chỉ có thể nói rõ đồng dạng, đối phương đã hôn đến trụ sở liên minh. Hình đường đệ tử nghe lệnh dư lao nói ngắm lấy trên mặt đất lớn chừng bàn tay phủ người, thần tình nghiêm túc, cha trong một tháng sở hữu tới đây làm nhiệm vụ hoặc đi ngang qua tu sĩ, cha gần đây thường thường xuất nhập phường thị người. Là một đám chạy tới hình đường đệ tử. Ngắm ngắm cái này xem như phi thường vắng vẻ vị trí, tất cả đều không người xác nhận. Nhỏ Lư đạo hữu, hai ngày này, ngươi liền theo lão phu cùng một chỗ đi Lư duyệt thở dài, nhặt lên trên mặt đất vẽ đầy cổ pháp ký hiệu phù người, dò xét một lát sau nói, trên đời này chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Tiền bối coi như hộ ta lại gấp, người ta ở lưng bên trong, luôn có thể như hôm nay giống như, lấy đủ loại lý do, hoặc cái này hoặc cái kia. Đem các ngươi rời sư tôn, ngài theo ta đi phường thị, cầu kiến một chút chói não ma chủ đi nàng không nên để phòng quá mức, tại ma vực người tới lúc, thế mà không đi ngóng nó. Đại nhân thân là vực ngoại sàm phong chủ não, tất nhiên có thông trì những tên kia nguy hiểm bí mật thư hào, trước kia không phát động, đại khái chỉ là bởi vì truyền tống trận giam giữ, hắn không qua được. Nhưng là bây giờ, ma môn ngàn dặm vạn dặm xa gia nhập, trên đường thời gian dài như vậy, hắn có là biện pháp. Trên người mọi người làm xuống một loại nào đó ấn ký, thông chi những cái kia vẫn chưa hay biết gì vực ngoại sáng phong. Mà nàng nơi này, cu nở dê theo sát lấy xảy ra chuyện, hiển nhiên, cổ chú phản phệ, đối với hắn căn bản không đưa đến làm dùng. Hắn làm lần đầu tiên, nàng về 10 năm. Hiện tại hắn lại làm lần đầu tiên, nàng như không làm gì, vẫn là làm cái rùa đen rút đầu bị đại gia bảo hộ lấy, kia kết quả cuối cùng. 3.000 giới vực chỉ biết trở thành đại gia y mắng đấu chiến trường, chịu khổ chỉ có thể là cái gì cũng không biết, cái gì chiến lực đều không có vô tội sinh linh. Tuy rằng phần này nhân quả không phải từ nàng bắt đầu, là theo diệt thế chiến liền bắt đầu, thế nhưng là Lư Duyệt không muốn tiếp nhận phần này trong lòng áp bách. Nàng chia mỏng công đức ánh sáng rõ ràng tất cả đều là hóa thần, lấy những người kia chiến lực, nếu không phải mọi chuyện đều nghĩ nhìn chung, không đi kéo dài thời cơ chiến đấu. Làm sao lại có chuyện ngày hôm nay cái gì ma đạo cái gì lợi ích tại sinh tồn trước mặt, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Lư Duyệt cảm thấy, nàng tại làm con rùa đen rút đầu thời điểm, ma đạo song phương, cu nở dê bởi vì nàng tại một số phương diện, không có sát phạt, không có quả quyết, mà khi lên rùa đen rút đầu. Viễn cổ vạn tộc đã tiêu vong, bọn họ còn tiếp tục như vậy, dù là sẽ không tiêu vong. Thiên hạ cu nở dê định đem sinh linh đồ thán tiền bối nhìn xem hình như không đồng ý. Dư Lao nói, Lư Duyệt chắp tay, một phủ lúc, chúng ta còn không có linh lực, vượt ngoại sàm phong thần hoạch đồng dạng bị chúng ta gõ, đến trước mắt rừng, cu nở dê lại không nghe nói, có một phủ vượt ngoại sàm phong thai họa đi ra, nhưng là bây giờ nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, viễn cổ vạn tộc tiêu vong, chúng ta không nên xem như. Đống giấy lộn bên trong cố sự, nó liền muốn phát sinh ở trước mặt chúng ta. Lại như thế toàn diện xuống dưới, lại như thế chú ý thủ chú ý đuôi xuống dưới, chân chính chịu khổ, có lẽ không phải người ta, có thể đối mặt những khả năng kia vô tội chết thảm sinh linh, lòng của chúng ta có thế an sao không lớn thanh âm, vang ở mỗi người lỗ tai bên cạnh, chấn động đến trong lòng bọn họ phát run. Ta muốn đi thấy chói nào ma chủ, các vị tiền bối khó mà nói lời nói, ta tới nói. Lư Duyệt lại không muốn bọn họ bất luận kẻ nào đồng ý, lái đột quang, xoay người rời đi. Mưa như chút nước, Hoa Phiến sửng sốt một lát sau, phát hiện lập tức liền muốn không nhìn thấy đồ đệ thân ảnh, mang mang đuổi theo. Sư tôn công đức của ta phần lớn đều đến từ cho đọa ma hải, mỗi thành nhìn trong tháp đều có ta tượng đá. Mắt thấy phường thị sắp đến, Lư Duyệt tâm hữu sở động ở giữa, đem vẫn muốn giao phó sự tình, giao phó đi ra. Hoa Phiến cảm thấy run lên đồ đệ trong lời nói thâm ý, quả thực không để cho nàng cảm tưởng. Nhiều năm như vậy, đại nhân luôn luôn tại ám, như vậy đề phòng, không phải biện pháp. Lư Duyệt đứng tại dòng người như dậy phường thị vòng bảo hộ trước, hắn đã tại trụ sở liên minh chơi kia một cái, liền nhất định sẽ không còn ngốc tại đó, chỉ có nơi này, hắn nhất định ở đây. Hoa Phiến rất muốn lập tức đem đồ đệ lôi kéo mang về. Sư tôn, cơ hội chúng ta có lẽ chỉ có một lần, ta có thế thân ngọc phù, ngày trước đừng quản ta, toàn lực chặn giết mới là đứng đắn. Hoa Phiến trong lòng cuồng loạn ở giữa, một cái mò được Lư Duyệt tay, nàng luôn luôn biết, đồ đệ cược tính lại, thế nhưng là như vậy sư tôn, lần này ngươi có thể kịp thời đổi tới, lần tiếp theo đâu hạ hạ một lần đâu. Lư Duyệt biết nàng lo lắng, thật có chút chuyện, không phải các nàng lo lắng, người ta liền không đến. Đại nhân đã quyết định nàng, chỉ cần nàng còn sống, hắn liền sẽ không dừng tay, ngọc phù chỉ có thể hộ ta một cái mạng, đã như vậy. Vì cái gì chúng ta không thể dùng nó đem đại nhân dụ đi ra? Hỏa Phiến khỏe miệng run một cái, đối mặt đồ đệ tựa như một vũng đầm sâu, dù thanh tịnh nhưng không thấy đáy ánh mắt, có chút không phản bác được. Hôm nay phù binh, hình như là xa cổ thiên tà tộc, bọn họ xác thực đề phòng không ở, chỉ ta một người không thành. Đại nhân lợi hại như vậy, nhiều người, hắn có tin hay không không tin lại như thế nào đi ra? Hỏa Phiến, có thế tại liên minh phường thị lẫn vào người, đều không phải đồ đần. Thuống chi, còn tại trói não ma chủ đâu? Lư Duyệt mỉm cười, dù là người đứng bên cạnh hắn, đều bị đại nhân động tay động chân, bản thân hắn, hẳn là cũng không có vấn đề. Hoa Phiến chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, đã toàn bộ hồi phục thanh minh, nàng trịnh trọng nhìn xem đồ đệ, dù là dùng ngọc phù chuyển gì, thân hồn khả năng cũng sẽ chịu đựng một lần tử vong thống khổ, ngươi nghĩ kỹ ta nghĩ tốt rồi. Lư Duyệt thanh âm kiên định, nàng thật không muốn đem thời gian đem tinh thần đều lãng phí ở đề phòng cái kia phá trên người người lớn. Hoa Phiến ở trong lòng sâu thở dài, vậy thì đi thôi. Đối với liên minh tổng bộ nổ tung thiên lôi tử, không có tập trung một chỗ, đại nhân vạn phần thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng vô thanh vô tức thiên tà phù binh, coi như không cần nha đầu chết tiệt kia mệnh, cũng có thể để nàng nằm cái một năm nửa năm, nhưng là bây giờ hắn như thế nào cũng không rõ ràng, lần thứ nhất không chuẩn bị chống lại thiên tà phù binh Lư Duyệt. Là thế nào né tránh ám sát, dù là lúc trước người đồ tử bọn người, cũng là ăn xong nhờ có, nỗ lực vô số máu đại giới, mới giải ra một trí, tìm ra ứng đối phương pháp này. Nha đầu chết tiệt kia là siêu cấp khí vận vẫn là nàng lục cảm. Quả nhiên khác hẳn với thường nhân, đại nhân sờ lên cảm, sâu cảm giác nhất định phải biết rõ ràng, nếu không, về sau lại chống lại nàng thời điểm, khẳng định còn phải ăn thiệt thòi. Nghĩ đến ăn thiệt thòi hai chữ, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Lúc trước giao nộp giết thiên tà tộc, lấy được phù binh, nhiều năm như vậy dùng xuống đến, đã sớm còn thừa không đã, lần này như cổ man khôi lỗi thân giống như, tại ma tinh trên thân lãng phí, lại không có thế phục chế tái đấu thời điểm, hắn nên dùng cái chiêu gì đâu? Đại nhân lâm vào thật sâu suy tư bên trong. Lúc trước huyễn cơ còn tại thời điểm, cùng độc khổ đợi người, liền cho Lư Duyệt làm không ít sát chiêu, có thế mỗi một cái, hình như đều bị nàng im ắng hóa đi, không chỉ như thế. Nàng còn từng bước một để bọn hắn xui xẻo đại nhân tại nho nhỏ gian phòng bên trong xoay quanh, quả nhiên là vận đi nhân tộc số phận, quả thực để hắn không thể hiểu cho dù thế nào chèn ép, cho dù như thế nào dùng kế như một phủ bên trong, ẩn dấu chiếu thiên kính giả lão đại, rõ ràng là người trong ma môn, lại tại. Phát hiện sự tình không đúng thời điểm, liều lĩnh, phản trợ ma tinh đáng chết đại nhân hung hăng nguyền rủa một câu, mỗi một lần đều như vậy. Hồi hồi tại hắn cho rằng cơ hội muốn tới thời điểm, nhân tộc đều sẽ toát ra mấy cái như vậy cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đem hắn sở hữu kế hoạch đánh gãy, để hắn nếm khắp từ phía trên đường đến địa ngục thống khổ. Đại nhân lông mày chặt chẽ đám cùng một chỗ, nhân tộc có vận, Lư Duyệt có vận, mặc kệ kế hoạch của hắn nhiều toàn diện, thao đản thiên đạo, không thu kia nha đầu chết tiệt kia, hắn cũng chỉ có thể không làm gì được. Hắn xoay vòng được càng lúc càng nhanh, phi thường ướt, không trôi khẩu khí kia. Bản thể bởi vì cổ độc phản phệ, trở nên càng hỏng rồi hơn, nếu như lại tìm không đến bị phong ấn thần hồn, có lẽ một ngủ chính là mấy trăm năm. Tuy rằng đã tra được Lư Duyệt theo quy tàng giới đi lên chưa lâu, có thế quy tàng giới cũng rất lớn, Đinh Kỳ Sơn trong trí nhớ, căn bản không có như thế rừng rậm. Hắn dừng chân lại, thật sâu thở dài, theo mang tới không gian chữ vật bên trong, tìm kiếm có dùng đồ vật chưa xong còn tiếp.